Đạo tâm trùng ma, chương 686, ma cực đại thánh, góc truyện audio.com. Sau khi có thần bí nhân tiến vào đệ nhất bí tàng, bên ngoài đệ nhất bí tàng đã bị các thần đế của tứ đại vương triều vây lấy, đồng thời tất cả người vào thám hiểm đều bị đuổi ra ngoài, cho dù như vậy rất bá đạo, nhưng đây là đặc quyền của tứ đại vương triều, không ai dám chống lại. Vương triều Đỉnh Thiên, Vương triều Thánh Hỏa và Vương triều Nhật Nguyệt mỗi bên có 10 tên thần đế, mà Vương triều Ma Cực thì có 15 tên thần đế, mà thần đế yêu thú của Hoành Đoạn Sơn Mạch cũng có 9, thực lực khổng lồ như vậy, ai dám không nghe, cho nên lúc này bên ngoài đệ nhất bí tàng trừ những thần đế này ra thì không còn thế lực nào khác. Mà thần đế của các vương triều cũng đưa tin tức này về, mà Tinh Thánh, Hỏa Thánh, Nhật Nguyệt Song Thánh và Ma Cực Đại Thánh có được tin tức này thì tất nhiên là toàn bộ đều chạy tới, bọn họ từng liên thủ muốn mở đệ nhất bí tàng này, có điều không thành công, đều biết đệ nhất bí tàng này không đơn giản, nhưng mà hiện tại không ngờ có người tiến vào được, bọn họ tất nhiên là sẽ ngồi yên không lý đến. Bên trong động phủ khổng lồ, mỗi thế lực chiếm cứ một phương, trên không thế lực của Vương triều Đỉnh Thiên bỗng nhiên lóe ra tinh quang, lập tức năm đạo thân ảnh xuất hiện, cầm đầu là một trung niên nhân, mặt như quan ngọc mặc áo khoác, bên trên lóe ra tinh quang, dáng người thon dài, chắp tia sau lưng, nhìn thấy người này xuất hiện, tất cả thần đế của Vương triều Đỉnh Thiên toàn bộ phủ phục xuống đất lớn tiếng hô. Bái kiến Tinh Thánh đại nhân. Người tới chính là chủ nhân chân chính của Vương triều Đỉnh Thiên Tinh Thánh, cũng chính là người đã hủy diệt Vương triều, sáng lập ra Vương triều Đỉnh Thiên hiện giờ. Bốn người đứng sau hắn là con cháu của Tinh Thánh, ai nấy cũng đều tản ra khí tức cảnh giới thần thánh, đây là thực lực cường đại nhất của Vương triều Đỉnh Thiên. Rồi trên không thế lực của Vương triều Thánh Hỏa, bỗng nhiên một đoàn đạo diễn Thánh Hỏa xuất hiện, lập tức từ trong đó đi ra năm đạo thân ảnh, người cầm đầu thân hình cao lớn cường tráng, tóc đỏ, râu quai nón, hai mắt giống như chuông đồng, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, thần đế của Vương triều Thánh Hỏa phía dưới thấy thế đều hô to. Bái kiến Hỏa Thánh đại nhân, mà bốn đạo thân ảnh phía sau Hỏa Thánh cũng là con cháu của Hỏa Thánh, cũng đều có tu vi thần thánh. Sau khi Hỏa Thánh đến, nhìn thoáng qua bên Tinh Thánh, hừ lạnh một tiếng, mâu thuẫn giữa Tinh Thánh và Hỏa Thánh rất sâu, tất nhiên là vì chuyện tranh đoạt địa bàn, có điều đó đều người phía dưới làm, Tinh Thánh và Hỏa Thánh rất ít xuất thủ. Tinh Thánh thấy Hỏa Thánh đến đây, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, hừ lạnh với Hỏa Thánh, rồi không để ý đến, mà lúc này, trên không thế lực của Vương triều Nhật Nguyệt, một vầng Nhật Nguyệt bỗng nhiên thoáng hiện, hơn nữa giữa Nhật Nguyệt xuất hiện một cái khe, từ trong đó sáu đạo thân ảnh đi ra, là Nhật Nguyệt Song Thánh của Vương triều Nhật Nguyệt đến. Nhật Thánh và Nguyệt Thánh là một đôi vợ chồng, đều có cảnh giới thần thánh trong tứ đại vương triều, chỉ có Ma Cực Đại Thánh mới có thể chống đỡ được vợ chồng bọn họ. Tinh Thánh và Hỏa Thánh không phải là đối thủ, bởi vì Nguyệt Thánh trước giờ đều cùng ra tay, cho nên Tinh Thánh và Hỏa Thánh tất nhiên không phải là lờ đối thủ. Phía sau Nhật Nguyệt Song Thánh là con cháu của bọn họ, toàn bộ đều có tu vi thần thánh, kể ra thì thực lực đứng đầu. Góc truyện audio.com của ba vương triều bọn họ cũng tương đương nhau, cũng chính vì vậy, giữa các vương triều mới chỉ có ma sát nhỏ, không xuất hiện xung đột quá lớn, cho dù là Vương triều Đỉnh Thiên và Vương triều Thánh Hỏa cũng vậy. Bởi vì quan hệ của Vương triều Đỉnh Thiên và Vương triều Nhật Nguyệt không tồi, cho nên Tinh Thánh thấy Nhật Nguyệt Song Thánh tới thì gật đầu với bọn họ, mà Nhật Nguyệt Song Thánh cũng đáp lễ, mà lúc này, thiên không tối sầm lại, lập tức một lốc xoáy màu đen cực lớn xuất hiện, một cỗ uy áp khổng lồ từ trong truyền. Cảm thụ được cỗ uy áp đó, cho dù là nhất phẩm thần đế phía dưới cũng đều có không chịu nổi, khóe miệng chảy ra máu tươi, có điều vẫn không ai dám hé răng, bởi vì ai anh cũng biết là ai tới. Mà lúc này Tinh Thánh, Hỏa Thánh, Nhật Nguyệt Song Thánh trên mặt đều lộ ra vẻ không tự nhiên. Bên trong lốc xoáy màu đen chậm rãi xuất hiện một ngai vàng cực lớn, ngai vàng này toàn là màu đen, có vẻ rất thần bí, mà ngồi xếp bằng trên đó eo ép một người, nói chính xác là một nữ nhân, bởi vì dáng người linh lung đó đã nói rõ tất cả, chỉ có điều nữ nhân này toàn thân đều mặc quần áo màu đen, trên mặt lại che khăn đen, khiến cho người ta không nhìn thấy được bộ mặt thực sự. Nữ nhân này chính là Ma Cực Đại Thánh, người cường đại nhất toàn bộ chiến khu phía đông. Hai bên ngai vàng đều có bốn nam nhân mặc hắc giáp đứng, trên người phát ra khí tức nhất phẩm thần thánh, nhìn một màn như vậy, khóe miệng đám người Tinh Thánh giật giật. Thực lực của Vương triều Ma Cực thật sự là quá cường hãn, chỉ thân vệ của Ma Cực Đại Thánh toàn bộ đều là cảnh giới nhất phẩm thần thánh, mà cường giả cảnh giới thần thánh khác tất nhiên nhiều hơn. Thực lực như vậy ba vương triều còn lại có thể so sánh, mà thực lực của bản thân Ma Cực Đại Thánh Tinh Thánh bọn họ cũng không thể chống lại được. Ngũ đại chiến khu đều tự có một người cường đại nhất, chiến khu phía nam là Chân Ma Đại Thánh, chiến khu phía tây là Vạn Thú Đại Thánh, chiến khu phía bắc là Man Chiến Đại Thánh, chiến khu trung ương là Trung Ương Đại Thánh, mà phía đông này thì là Ma Cực Đại Thánh. Tuy rằng Ma Cực Đại Thánh là một nữ nhân, nhưng thực lực cũng không kém gì bốn vị thánh còn lại, cho nên mới giúp chiến khu phía đông có địa vị ngang nhau với bốn chiến khu khác trong nhiều kỷ nguyên như vậy. Đại Thánh, đây là xưng hô với người thực lực siêu việt cả nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, nhưng vẫn chưa đột phá được đối với, ở ngũ đại chiến khu cũng chỉ có 5 người này mà thôi. Nghe nói trên cảnh giới thần thánh còn có cảnh giới cao hơn, chỉ có điều rốt cuộc là cảnh giới gì thì không ai biết, mà Ma Cực Đại Thánh bọn họ chính là đã chạm đến rìa của cảnh giới đó nhưng lại chưa đột PSTS được. Tinh Thánh, Hỏa Thánh và Nhật Nguyệt Song Thánh tuy rằng nhìn thấy Ma Cực Đại Thánh đến đây, vẻ mặt rất mất tự nhiên, nhưng dù sao quan hệ của Vương Triều bọn họ và Vương Triều Ma Cực coi như là phụ thuộc. Sau khi Ma Cực Đại Thánh xuất hiện, ai nấy đều tất cung tất kính hành lễ, bởi vì nếu không có Ma Cực Đại Thánh thì chiến khu phía đông đã sớm bị chiến khu khác lấy đi rồi. Ma Cực Đại Thánh ngồi xếp bằng trên ngai vàng, nhìn 4 người hành lễ, gật đầu rồi lập tức hướng ánh mắt về phía Tinh Thánh tiếp theo cười bảo. Tiểu Tinh Tinh à, nghe nói ngươi gần đây bị người ta treo giải thưởng 100 ức hồng mông đan để ám sát, có chuyện này hay không? Thật không ngờ đầu của ngươi, góc chuyện audio.com, đáng giá như vậy, khiến ta cũng động tâm. Thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như là tiếng nước suối chảy vào trong lòng mọi người, có điều Tinh Thánh nghe thấy lời nói của Ma Cực Đại Thánh thì khóe miệng lại run rẩy, mà Hỏa Thánh thì lập tức phá lên cười, sau đó nói với Ma Cực Đại Thánh. Ha ha, Đại Thánh nói đúng, đó là 100 ức hồng mông đan đó, cũng không biết là ai rộng rãi như vậy, đúng là hào sảng, ta nếu biết là ai thì nhất định phải kết giao bằng hữu với hắn. Sắc mặt Tinh Thánh sầm xuống, có điều lại không phát tác, chỉ nói với Ma Cực Đại Thánh. Việc mà Đại Thánh nói, bổn tỏa cũng tra rồi, lại không thể tra được là ai tuyên bố, mà thường kim lệnh đó là chúng ta cùng nhau luyện chế, không ngờ có người lại có thể giở trò trên đó, người này nhất định không đơn giản, theo bổn tỏa thấy thì đây có lẽ là âm mưu của chiến khu khác. Tinh Thánh từ sau khi biết chuyện này thì chưa từng hoài nghi tới Ma Cực Đại Thánh, tuy rằng hắn là cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, nhưng Ma Cực Đại Thánh muốn chảm sát hắn thì rất dễ dàng, căn bản là không cần phải làm như vậy. Về phần Hỏa Thánh có mâu thuẫn với Tinh Thánh cũng không có đi hoài nghi, bởi vì Hỏa Thánh không thể lấy ra 100 ức hồng mông đan. Đừng nói Hỏa Thánh không có 100 ức hồng mông đan, cho dù là, thì cũng sẽ dùng để bồi dưỡng thủ hạ tăng cường thực lực của Vương Triều Thánh Hỏa, tuyệt đối không dùng làm tiền thưởng, bởi vì nhiệm vụ như vậy căn bản là không ai dám nhận. Cho nên Tinh Thánh đoán đây là âm mưu của chiến khu khác, mục đích chính là muốn khiến chiến khu phía đông phát sinh nội loạn. Ừ Tiểu Tinh Tinh, ngươi có thể nghĩ như vậy là rất tốt, bổn tọa cũng mặc kệ các ngươi đạo đá thế nào, nhưng nếu thực sự sức ảnh hưởng tới thực lực của chiến khu chúng ta thì đừng trách bổn tọa không khách khí. Ma Cực Đại Thánh thản nhiên nói, mà Tinh Thánh, Hỏa Thánh nghe thấy lời nói của Ma Cực Đại Thánh thì đều gật đầu. Ma Cực Đại Thánh dưới tình huống bình thường sẽ không can thiệp vào tranh đấu của các vương triều đỉnh cấp khác, nhưng nếu thực sự xuất hiện chuyện tổn hại tới thực lực của chiến khu phía đông, như vậy Ma Cực Đại Thánh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Bởi vì các chiến khu khác đối với chiến khu phía đông vẫn luôn như hổ rình mồi, chỉ cần chiến khu phía đông xuất hiện bất kỳ rung chuyển gì, đều sẽ tạo cơ hội cho các chiến khu khác xâm nhập. Mà đây tất nhiên là điều mà Ma Cực Đại Thánh không muốn nhìn thấy, cho nên lời nói của Ma Cực Đại Thánh tuy rằng rất bình thản, nhưng Tinh Thánh, Hỏa Thánh và Nhật Nguyệt Song Thánh đều không dám vi phạm, bọn họ đều biết kết cục chọc giận Ma Cực Đại Thánh, tất nhiên không ai muốn làm chim đầu đàn. Nhìn đám người Tinh Thánh gật đầu, Ma Cực Đại Thánh lúc này mới hướng ánh mắt về phía cửa đá cực lớn trên 33 tầng bậc thang, sau đó một chưởng đánh về phía trước, không có dị tượng xuất hiện, chỉ là một chưởng rất nhẹ nhàng, nhưng một chưởng ấn lập tức xuất hiện trên cửa đá. Ầm ầm, chỉ thấy toàn bộ cửa đá đều lắc lư, mà tòa động phủ này cũng vậy, có điều sau khi lắc lư rất lâu, cửa đá vẫn đóng chặt. Cách chương.